Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515: Trở về. Hạ ra ngoài 2 năm trở về, vừa đến công đức điện trước hết nhìn thấy cửu nhân, Bạch Vũ Triết cũng không có nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt mà thôi, liền trong chiều các Thẩm Hồng Vũ vị trí mà đi. Sư phụ, ngươi ở đâu? Đi vào Thẩm Hồng Vũ trước phòng, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, thần sắc hơi có chút kích động. Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người tại Thông Thiên Tháp đối với hắn chiếu cố không ít. Kia là thực tình tài bồi, làm người hai đời, đây là hắn cái thứ nhất chân chính sư phụ. Vũ Triết, người rốt cục trở về. Thẩm Hồng Vũ thanh âm từ bên trong truyền đến, đại môn tự động mở ra, hắn trực tiếp từ bên trong ra đón, nhìn thấy Bạch Vũ Triết hào hào đứng tại trước người mình thời điểm, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Đồ nhi gặp qua sư phụ. Bạch Vũ Triết liền vội vàng hành lễ. Tòng thần sắc hắn liền có thể nhìn ra, Thẩm Hồng Vũ khoảng thời gian này đối với mình khẳng định phi thường lo lắng. Dù sao mình rời đi thời gian hơn 2 năm, cũng không có truyền về cái gì tin tức. Lại thêm bây giờ tà giáo võ giả sự tình lưu truyền sôi sùng sục, đại lục ở bên trên đã có thể nói là bấp bênh, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra chính tà đại chiến tới. Thông Thiên Tháp mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng là tin tức cũng là tuyệt đối linh thông. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Khoảng thời gian này bên ngoài cũng không quá bình, vi sư là thật lo lắng ngươi a. Thẩm Hồng Vũ một tay lấy Bạch Vũ Triết đỡ lên, vỗ Bạch Vũ Triết bả vai, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành. Đồ nhi bất hiếu, để sư phụ lo lắng. Bạch Vũ Triết lần nữa khom mình hành lễ. Tôn sư trọng đạo, đây là làm người cơ bản chuẩn tắc. Thẩm Hồng Vũ lôi kéo Bạch Vũ Triết tiến vào thư phòng bên trong, bắt đầu hỏi hai năm này nhiều sự tình, đến cùng đều chuyện gì xảy ra, có hay không gặp được tà giáo võ giả loại hình. Bạch Vũ Triết cũng là từng cái trả lời, trên cơ bản cũng không có cái gì giấu giếm, trừ chưa hề nói Độc Long Tôn giả cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu bên ngoài. Cái khác cơ bản đều nói, bất quá Diễn Thiên Trận Pháp tập sự tình hắn cũng không có nói ra. Nói thẳng chính mình vận khí tốt, từ mê huyễn thâm uyên trốn thoát, còn học được một chút cao thâm trận pháp, về phần cái này điển tịch, chờ sau này rồi nói sau, tối thiểu nhất cũng phải chờ chính hắn học xong sau đó lại cân nhắc. Mặc dù Thông Thiên Tháp cũng sẽ không để học viên chính mình đạt được cơ duyên giao cho Thông Thiên Tháp, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đạt được, hoặc là dùng cái gì bảo vật đi hối đoái loại hình. Bạch Vũ Triết trước mắt giữ lại còn có tác dụng lớn, không chỉ là chính hắn, còn có Độc Long Tôn giả, còn có thân là chú khí sư Thiết Tháp cũng là cần học tập trận pháp. Độc Long Tôn giả sự tình trước mắt còn chưa thích hợp bị người ta biết, bởi vì Độc Long Tôn giả bằng hữu thực tế quá ít, nếu như bị truyền đi, khẳng định sẽ bị người hữu tâm đoán được thân phận chân thật của mình. Về phần Hoàng Phủ Tinh Diệu, vẫn là chính hắn nguyên bản dự định, thù này đem đến từ mình đến báo liền tốt. Dù sao Hoàng Phủ Diễm hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hoàng Phủ Tinh Diệu liền xem như là nhân tiện đi. Hai sư đồ trò chuyện hơn một giờ sau đó, Thẩm Hồng Vũ mới khiến cho Bạch Vũ Triết rời đi đi gặp hắn một cái khác sư phụ. Bạch Vũ Triết rời đi công đức điện sau đó, liền vội vàng chạy tới thí luyện nơi. Hơn nửa giờ đợi sau đó, Bạch Vũ Triết đến, Long Hãn Hải dáng vẻ một chút cũng không có biến, vẫn là giống như trước kia, nhìn một bộ lôi thôi lếch thếch cảm giác, ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, một tay hồ lô rượu một tay đùi gà, khoan thai tự đắc uống chút rượu. Kỳ thật, Thông Thiên Tháp học viên cơ bản không có mấy người biết người này chính là một trong 10 đại cường giả Long Hãn Hải. Hoa Khôi,